Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 778 Thủy Tinh Cung. Thứ khổng lồ này, là một con to lớn cá, xem ra hình như là cá mập, thân thể có hơn 100 mét dài, toàn thân trắng như tuyết xem ra đẹp đẽ cực kỳ, lộ ra hàm răng mỗi viên có người trưởng thành cánh tay như vậy độ lớn. Xem ra thập phần đáng sợ, mà cá mập bóng rổ lớn bằng con mắt nhưng là sáng lấp lánh nhìn Ngao Thanh. Bên trong dĩ nhiên có giọt lớn nước mắt, Ngao Thanh mỉm cười tiến lên. Bạch Phá Quân, ngươi lại vẫn là yêu thích dùng bản thể đến đáng sợ. Còn có, ngươi vẫn là ở này một vùng biển bên trong, thật là làm cho ta cao hứng. Cá mập nói chuyện, mặt sau hai cái tiểu tử, là ngươi mang cho ta đồ ăn sao? Đã lâu không có ăn thịt người, rất là nhớ nhung, nói, cá mập nhếch nhếch miệng ba, lộ ra một loạt hàm răng, Viên Thư Duật lộ ra bất đắc dĩ nở nụ cười, Bá Ninh nhưng là phi, một hồi, thực lực ngươi cùng ta gần như, còn muốn ăn ta sao? Ngao Thanh nở nụ cười, đừng đùa, bọn họ đều là ta cùng tộc, một ngũ trảo kim long, một long tử, P, Lị Ca, gọi Ngao Duật. Hắn gọi Bá Ninh, Ngao Thanh lại quay đầu đối với Bá Ninh. Viên Thư Duật nói rằng, hắn tên là Bạch Phá Quân. Viên Thư Duật tiến lên một bước, bái kiến Bạch tiền bối. Bá Ninh nhưng là hừ lạnh một hồi. Bạch Phá Quân nói chuyện, các ngươi trên ta vác, ta mang bọn ngươi đi một chơi vui địa phương. Ngao Thanh gật gật đầu, được, nói, trực tiếp nhảy lên Bạch Phá Quân phần lưng. Tiếp đó, Viên Thư Duật, Bá Ninh cũng nhảy lên, ngồi xong, chấm ngoặc kép, nói Bạch Phá Quân vạch một cái đuôi, liền hướng nước biển nơi sâu xa bơi đi. Viên Thư Duật kinh ngạc phát hiện, Bạch Phá Quân phần lưng tự mang tị thủy công năng, có một vừa vặn có thể chứa đựng Viên Thư Duật ba cái bong bóng. Đem Viên Thư Duật ba cái, bao phủ ở bên trong, tiến vào trong nước biển, mới phát hiện, trong biển, hải lý. Cảnh sắc vẫn là rất tốt, có rất nhiều cá, có rất nhiều sinh vật biển, cũng không có thiếu hải dương thực vật, tảo loại, nơi này nước không tính sâu. Tuy rằng ở đáy biển bơi lội, thế nhưng cũng không phải là một vùng tăm tối. Hết thảy địa phương, Bạch Phá Quân vừa đến, chúng cá lui tránh, dù sao, Bạch Phá Quân uy thế quá to lớn, thân thể quá lớn, thông qua Bạch Phá Quân cùng Ngao Thanh đối thoại. Viên Thư Duật cũng là biết rồi, cái này Bạch Phá Quân cũng là tiên nhân cảnh giới thực lực, xác thực là cùng Bá Ninh tương đương. Viên Thư Duật nhìn hoàn cảnh chung quanh nghĩ, Bạch Phá Quân hơn 1000 năm đến, vẫn ở này một mảnh thủy vực, chẳng lẽ là sẽ không cảm thấy phiền chán sao? Dù sao, liền cái người nói chuyện đều không có, xung quanh những kia cá, sinh vật biển, cùng thực lực của hắn cách biệt quá xa. Xác thực là không có cách nào giao lưu. Không biết bơi thời gian bao lâu, rất nhanh ở đáy biển xuất hiện một mảnh san hô quần. San hô đủ mọi màu sắc, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. San hô quần bên cạnh cũng có rất nhiều đủ mọi màu sắc sinh vật biển, xem ra người hiền lành dáng vẻ, coi như là Bạch Phá Quân lại đây cũng không có ảnh hưởng bọn nó thản nhiên tự đắc. Quẹo qua một mảnh san hô quần, nhất thời Viên Thư Duật ba cái kinh ngạc, bọn họ thấy cái gì? Dĩ nhiên là một mảnh thủy tinh cung. Nói là thủy tinh cung không có chút nào khuếch đại, là một mảnh dùng trong suốt, không biết là cái gì vật liệu kiến tạo mà thành cung điện. Xem ra thập phần đẹp đẽ, Ngao Thanh cũng là kinh ngạc, ngươi hơn 1000 năm liền làm chuyện này. Chẳng trách thực lực ngươi cũng không có cái gì tăng lên đây. Rõ ràng bên trong đại dương linh khí so với trên đất bằng linh khí dồi dào rất nhiều. Bạch Phá Quân, ha ha, nở nụ cười. Sau đó phần lưng vung một cái, liền đem bao phủ Viên Thư Duật ba cái vòng bảo vệ. Kể cả Viên Thư Duật ba cái vung vào thủy tinh cung. Đi ra vòng bảo vệ, Viên Thư Duật phát hiện, thủy tinh cung bên trong, một điểm nước đều không có. Ba người kinh ngạc, đặc biệt là Ngao Thanh. Bởi vì Ngao Thanh biết, muốn ở đáy biển tạo thành một mảnh không có nước không gian, có bao nhiêu khó khăn. Chính là Tị Thủy Châu, phi thường quý giá, cũng chỉ có thể tạo thành một người bên người không gian không có nước. Mà mảnh này thủy tinh cung lớn như vậy, còn ở đáy biển, không có nước, quá khó khăn. Vào lúc này, Bạch Phá Quân cũng là trở thành hình người. Sau đó đi vào, Bạch Phá Quân hóa hình thành dáng vẻ chính là một cường tráng. Râu quai nón đại hán, xem ra phi thường phóng khoáng. Một nhóm bốn cái đi vào thủy tinh cung, thì có một ông lão tiến lên, nhìn dáng dấp là nô bộc. Ông lão này, trên người là người, nửa người dưới là đuôi cá. Dĩ nhiên là mỹ nhân ngư bộ tộc, xem ra thực lực không cao lắm, khoảng chừng là nguyên anh kỳ dáng vẻ. Lão nhân nhìn thấy Ngao Thanh, Bá Ninh, Viên Thư Duật, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Chủ nhân, ngài trở về. Mấy vị này đều là bằng hữu của ngài sao? Nói rằng, bằng hữu, cái từ này. Lão nhân nhấn mạnh, Bạch Phá Quân gật gật đầu. Đúng, bọn họ đều là bằng hữu của ta. Thủy Vĩnh Niên, người đi làm một bàn thức ăn ngon đến. Thuận tiện, lấy ra một ít rượu ngon. Thủy Vĩnh Niên trên mặt mang theo hưng phấn. Vâng, chủ nhân, ta vậy thì đi. Tuyệt đối làm được một bàn thức ăn ngon. Đến chiêu đãi mấy vị này đại nhân. Ngao Thanh thoáng nhíu mày. Hắn không hiểu. Cái này Thủy Vĩnh Niên, một nô bộc, tại sao đối với đến của bọn họ hưng phấn như thế? Tựa hồ có chút quá đáng hưng phấn. Tiến vào thủy tinh cung mới phát hiện, bên trong đặc biệt trống trải. Đồ dùng trong nhà rất ít. Đa số đồ dùng trong nhà cũng là nham thạch, san hô chế tạo thành. Xem ra có mấy phần lạnh như băng cảm giác. Ở một chỗ phòng khách, các vị ngồi xuống, Thủy Vĩnh Niên lại đi tới. Sau đó dâng trà nước. Trà tuy rằng không có cách nào cùng Viên Thư Duật trà ngộ đạo so với, thế nhưng cũng không sai. Thủy Vĩnh Niên trên mặt mang theo ý cười, cung cung kính kính cho Viên Thư Duật ba cái châm trà nước. Một bộ quen vê dáng vẻ, nhường Ngao Thanh lông mày lại một lần cau lên đến. Cũng xong nước trà, Thủy Vĩnh Niên lại một lần bận rộn đi tới. Qua không có thời gian bao lâu, một bàn hải sản liền lên đến rồi. Có người trưởng thành lớn bằng cánh tay tôm hùm, có to bằng chậu rửa mặt cua, có tươi mới hải sâm thêm vào một ít tảo loại nấu thành thang. Còn có một chút nướng chín bạng loại, đều là hải sản, hơn nữa nhìn lên hương vị không sai dáng vẻ. Rượu là một loại rượu mạnh, không biết làm sao chế riêng cho, phi thường cay yết hầu, đúng là rất phù hợp Bạch Phá Quân tính tình. Một nhóm bốn cái liền bắt đầu uống rượu. Dùng bữa lên, Ngao Thanh đầy bụng nghi vấn, cũng không biết nên nói như thế nào. Rượu qua ba tuần, Bạch Phá Quân nói chuyện. Ngao Thanh, ba người các ngươi, ai có thể thu rồi ta người lão bộc này? Thực lực của hắn tuy rằng thấp chút, thế nhưng làm món ăn, làm tạp vụ thật sự rất tốt. Hơn nữa, hắn không có cùng ta ký kết khế ước. Nghe xong Bạch Phá Quân, cái kia Thủy Vĩnh Niên liền quỳ xuống. Chủ nhân, lão nô không rời đi ngài. Bạch Phá Quân thở dài. Người nếu như hiện tại không đi, có thể sau đó đều không có cơ hội. Thủy Vĩnh Niên liền bận bịu nói rằng. Chủ nhân, tại sao không mời mấy vị này đại nhân hỗ trợ đây? Bạch Phá Quân lắc lắc đầu. E sợ cũng vô dụng. Chấm ngoặc kép, Ngao Thanh nhíu mày. Bạch Phá Quân, ngươi có chuyện gì gạt chúng ta? Ngươi hiện tại làm sao cũng rông dài như vậy? Có chuyện nói ra, chúng ta đồng thời để giải quyết. Thủy Vĩnh Niên muốn nói, thế nhưng bị Bạch Phá Quân một cái ánh mắt cho ngăn lại. Bạch Phá Quân lắc lắc đầu, cũng không có đại sự tình gì. Chính là cùng người đánh cược, ước định dùng võ lực để giải quyết vấn đề. Chấm ngoặc kép, Thủy Vĩnh Niên liền bận bịu nói rằng, không, không phải như vậy. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.